Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi, chương 66, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp, Lý Hà Nghiên trở về thành phố Y và thành lập một công ty game cùng với Lữ Tấn và những người khác. Công ty game này được đặt tên là Ai. Khi công ty mới thành lập, Lý Hà Nghiên đã gặp được quý nhân đầu tiên trong cuộc đời, ba của Đỗ Sóng, Đỗ Gián Hoa. Sau khi giành chức vô địch thế giới, Lý Hà Nghiên rút khỏi đội huấn luyện của trường. Vào năm ba đại học, anh và Lữ Tấn, Đại Hắc, Đỗ Sóng đã phát triển một trò chơi di động. Họ đã gặp một số công ty nhưng các điều kiện đưa ra không thỏa đáng. Cuối cùng Đỗ Sóng đã đưa dự án của họ cho ba mình xem. Ai đã mời được nhà đầu tư đầu tiên? Cho đến khi năm anh 27 tuổi, Ai phát triển nhanh chóng và đi đúng hướng, Lý Hà Nghiên và Ngụy Dư kết hôn. Ở tuổi 28, anh muốn có con nên bắt đầu cuộc sống không hút thuốc. Trong thời gian chuẩn bị có con này, tất cả bao thuốc lá trên người Lý Hà Nghiên đều bị Ngụy Dư ném sạch. Trong nhà không có bao thuốc lá nào, chỉ có thêm kẹo ô mai. Lý Hà Nghiên không thích ngọt, càng không thích chua. Sau khi ăn nhiều lần, anh cũng dần quen với hương vị này. Ngụy Dư trang điểm nhẹ bước ra, Lý Hà Nghiên đang dựa vào trên sofa, mí mắt nhắm nghiền, đôi chân dài tùy ý gác lên bàn trà. Ngụy Dư cúi người, ngồi xổm trước sofa, chống cằm, chăm chú nhìn anh một hồi. Anh của bây giờ và lúc học Thanh Hoa có sự thay đổi rất lớn, không chỉ về ngoại hình mà còn cả khí chất. Lý Hà Nghiên ngủ một lát, mở mắt ra nhìn cô, Ngụy Dư dùng ngón tay vuốt lông mày anh. Nếu anh mệt thì chúng ta không đi ăn cùng đám Lữ Tấn nữa nhé. Không mệt, Lý Hà Nghiên lắc đầu, ngồi dậy, kéo cô ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy eo cô. Em xịt cái gì mà thơm thế? Ngụy Dư quay đầu lại, chai nước hoa mà anh tặng em vào sinh nhật em. Vào sinh nhật của Ngụy Dư tháng trước, lần đầu tiên Lý Hà Nghiên tặng cô một chai nước hoa. Khi hai người ở bên nhau, Lý Hà Nghiên rất ít tặng cô thứ gì, cũng không biết nên tặng gì cho cô. Hơn nữa Ngụy Dư cũng không phải người chú trọng lễ nghi nên những thứ như vậy cô cũng không có nhiều nhu cầu. Hơn nữa, trước khi tốt nghiệp, anh đã đưa thẻ ngân hàng cho cô. Điện thoại vang lên, là của Lý Hà Nghiên, Lữ Tấn gọi tới, hỏi anh đã đi chưa. Trò chơi di động cờ vua và thẻ bài được phát triển cách đây một thời gian đã có rất nhiều lượt tải xuống. Lữ Tấn tổ chức một bữa tiệc, nói rằng đó là tiệc ăn mừng dành cho lãnh đạo nội bộ. Lý Hà Nghiên lười biếng nói, chưa, mau lên, đám Đỗ Sóng đang trên đường tới rồi. Lý Hà Nghiên khẽ ừ một tiếng, Ngụy Dư quỳ gối đứng dậy. Lúc hai người đi ra ngoài, Lý Hà Nghiên theo bản năng lấy điếu thuốc trong túi, chỉ lấy ra một viên kẹo ô mai. Xé ra, cho vào miệng, nhai hai lần, vị chua lan tỏa giữa môi và răng. Ngụy Dư kéo cánh tay anh, bỏ thuốc lá có phải khó chịu lắm không? Vẫn chịu đựng được, nơi ăn tối là một nhà hàng. Lý Hà Nghiên đỗ xe và dẫn Ngụy Dư vào. Quản lý nhà hàng tiến lên chào và dẫn họ vào phòng riêng. Lý Hà Nghiên có quen biết với chủ nhà hàng này, thỉnh thoảng mời khách ăn tối. Anh cũng đặt bàn ở nhà hàng này. Cửa phòng riêng mở ra, đám người Lữ Tấn đều ở đây. Ngoài ra, bọn họ cũng mang theo bạn gái. Khi tất cả mọi người đến, người phục vụ đến gọi món. Đám người Lữ Tấn định hút thuốc, Lý Hà Nghiên tựa vào lưng ghế. Đừng hút nữa, lát nữa cả phòng đầy khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tấn biết rằng gần đây Lý Hà Nghiên đã bỏ thuốc lá. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hà Nghiên lấy kẹo từ trong túi ra, Lữ Tấn đã rất ngạc nhiên và hỏi anh có phải cơ thể anh có vấn đề gì không? Lý Hà Nghiên nhìn thoáng qua, bỏ vào trong túi. Ông đây chuẩn bị làm ba, cậu hiểu không? Sau khi Lữ Tấn tiêu hóa xong tin tức, vui mừng khôn xiết. Mẹ kiếp, Ngụy Dư bảo cậu bỏ thuốc đúng không? Lý Hà Nghiên không tỏ ý kiến. Lữ Tấn châm một điếu thuốc, hả hê nói. Mặc dù cậu là lão đại của công ty, nhưng bây giờ là liên hoan. Bọn tôi không nghe lời cậu đâu. Cậu bỏ thuốc lá, tại sao bọn tôi phải làm theo? Đại Hắc không biết lý do tại sao Lý Hà Nghiên bỏ hút thuốc, vì vậy anh ấy hỏi. Tại sao đột nhiên cậu muốn bỏ thuốc? Lữ Tấn cười, cầm điếu thuốc trên tay chỉ vào Lý Hà Nghiên. Cậu ta muốn làm ba, nên không được hút thuốc nữa. Trán Lý Hà Nghiên giật giật, cậu không nói, không ai bảo cậu câm đâu. Lý Hà Nghiên không ở lại quá lâu, anh ôm Ngụy Dư rời đi. Đi đến bãi đỗ xe, anh kéo cô ngồi vào ghế sau. Lý Hà Nghiên không nhịn được ấn cô vào lưng ghế, hôn lên môi cô. Đang ở bên ngoài, Lý Hà Nghiên cũng không làm càn, chỉ là nếm cho bớt thèm. Ngụy Dư ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt mái tóc dài của mình nói. Hay là đi cửa hàng tiện lợi đối diện mua bao thuốc lá đi. Lý Hà Nghiên cười nhạt. Không cần, anh chịu được. Ngụy Dư chống tay lên ghế, nhích lại gần một chút và nhìn vào mặt anh. Lý Hà Nghiên tựa đầu vào lưng ghế, nhướng mắt. Nhìn gì vậy? Trong mắt cô tràn đầy ý cười. Lý Hà Nghiên, anh biết bây giờ anh trông như thế nào không? Cái gì? Giống một đứa trẻ không có được kẹo, thật đáng thương. Lý Hà Nghiên cười lạnh một tiếng, kéo cằm cô. Em nói ai đáng thương? Ngụy Dư nhân cơ hội ôm chặt lấy cổ anh, cúi sát hôn lên khóe môi Lý Hà Nghiên. Anh hôn đáp trả cô, nhỏ giọng nói. Tháng này đến kỳ S, in L, ý chưa? Chưa, Lý Hà Nghiên buông cô ra. Về nhà nhé, cô chậm rãi gật đầu. Ừ, vào tháng 12, kỳ S, in L, ý của Ngụy Dư bị chậm nửa tháng. Kế hoạch chuẩn bị mang thai của hai người đã có kết quả. Khi đó Lý Hà Nghiên đang đi công tác. Khi nhận được tin nhắn của Ngụy Dư, anh vừa mới ra khỏi phòng họp sau khi kết thúc cuộc họp. Điện thoại di động trong túi quần rung lên, Lý Hà Nghiên lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn WeChat, anh bấm vào, là hình ảnh Ngụy Dư gửi đến, trên que nhựa trắng có hai vạch đỏ rõ ràng. Lý Hà Nghiên, ý là gì? Ngụy Dư, Lý Hà Nghiên, anh sắp làm ba rồi. Lý Hà Nghiên cầm điện thoại, rũ vai đứng ở đó, khóe miệng chậm rãi cong lên. Lữ Tấn từ trong phòng họp đi ra, nhìn thấy Lý Hà Nghiên đang đứng ở cửa cúi đầu nhìn điện thoại. Không khỏi tiến lên hỏi. Đang nhìn gì vậy? Lý Hà Nghiên nâng mắt lên. Có thuốc không? Lữ Tân lấy một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa từ trong túi quần ra, đưa cho anh, không hiểu nói. Không phải cậu bỏ thuốc à? Hay là Ngụy Dư nói không cần bỏ? Quên đi, nếu cậu muốn thì hút đi, tôi giúp cậu giấu. Lý Hà Nghiên mở bao thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa. Anh ném bao thuốc và bật lửa cho Lữ Tân, chậm rãi nói. Tôi sắp làm ba rồi. Lữ Tấn mở to mắt, một lúc sau, vỗ vai anh, mừng rỡ thay anh. Yo, chúc mừng nhé. Lý Hà Nghiên rít một hơi thuốc, lấy điện thoại di động ra gọi cho Ngụy Dư. Chuông kêu lên hai tiếng, đầu dây bên kia bắt máy, yết hầu của anh lăn xuống. Em phát hiện lúc nào? Ngụy Dư nhìn ra ngoài cửa sổ. Nửa tiếng trước, bao giờ anh về? Đêm nay anh về. Ngụy Dư cười cười, nghe thấy anh thở ra vòng khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hút thuốc đấy à? Ừ, Lý Hà Nghiên cười khẽ. Chỉ một điếu này thôi. Ngụy Dư, em đợi anh về nhà. Ừ, anh đáp, cách chương.